nhưng ráng chờ gia điệt lên đường rồi ta sẽ đi sau, vội chi. Xin vâng lệnh, tấm thân hộ hải này có cần chi thời giờ? Chu Đức Kiệt thưa với Đức Võ và Trại Mạnh Thường, sáng ngày mốt chúng Ngu Điệt sẽ lên đường. Hôm sau mọi người chia tay, anh em Chu Gia và Âu Dương ân cần gửi lời chào Tào Chí, Tào Mẫu và Hạ Thái Phượng. Riêng với Quan Long, Chu Đức Kiệt và Lâm Y gửi lời thăm Tôn Thị và Quan Hổ. Các hảo hán mỗi toán vài người chia tay ra đi. Đức Võ Thượng Nhân, cha con Âu Dương, Thiết Xích Tử và anh em Chu Gia còn nán lại Cao Gia Trang. Chập tối hôm nay, Lâm Y bảo Âu Dương Bích Nữ: đêm nay hiền muội có muốn vào thăm phủ Thuận Dương cùng chúng tôi không? Có chứ, đầu canh hai đi nhé. Đầu canh hai tuy còn sớm quá nhưng cũng được. Muốn gặp Nhạc Lan Anh, đi sớm mới hy vọng nàng còn thức. Lẳng lặng đi thôi nhé, một mình thượng nhân biết là đủ, khỏi phải trình với bá phụ, e người ngăn cản. Đêm 16, trăng tròn vạnh, trải ánh vàng soi khắp nhân gian. Vận áo dạ hành màu sẫm, Lam Y đi đầu, Âu Dương Bích Nữ đi giữa, Chu Đức Kiệt đoạn hậu, ba người thấp thoáng như bóng ma, chạy vùng vụt đến chân thành Kim Lăng. Nhà nơi có nhiều bóng tối, phi thân lên mặt thành, rồi chuyển xuống nóc nhà, hướng lối vương phủ. Thấy Âu Dương Bích Nữ theo mình sát gót như bóng với hình, Lâm Y khen thầm nàng quả xứng danh môn đồ lợi hại của Thiếu Lâm Tự. Hơn nữa, hôm ở Nam Môn đấu trường, nàng hành động rất tỉnh trí và quả cảm, theo đúng sự tính toán của Đức Kiệt. Cũng đủ tỏ rằng nàng là nhân vật hữu lực hữu tài, được thọ luyện môn võ chân truyền. Tuy sáng trăng, nhưng ba người trổ thuộc phi hành băng qua các nóc nhà trong thành, lanh lẹ không một tiếng động. Chẳng bao lâu đã tới gần vương phủ, tường cao hào sâu, quân lính canh phòng nghiêm ngặt. Truyền lên cây cao, Âu Dương Bích Nữ bảo nhỏ Lâm Y và Chu Đức Kiệt: hình như quân lính canh phòng vương phủ đông hơn hôm rồi, chúng đứng rải rác cả trên mặt tường. Chu Đức Kiệt nói: sự đó không lạ, vì vụ xung đột ở đấu trường nên mới có việc canh phòng nghiêm ngặt này. Vòng ra phía tả xem sao. Ba người truyền xuống nóc nhà, chạy lẫn vào bóng tối ra phía tây. Cũng vậy, quân canh vẫn đi đi lại lại trên mặt tường. Âu Dương Bích Nữ nhặt một viên gạch dưới mặt đất, chỉ lên mặt tường và hất hàm hỏi Lam Y. Hiểu ý, Lam Y gật đầu. Âu Dương Bích Nữ vung tay liệm mạnh, viên gạch rớt cọp một tiếng trên mặt tường cao. Thấy động, mấy tên lính vội gọi nhau xúm lại một chỗ coi. Thừa dịp chúng vô ý, Lâm Y phi hành tới chân tường và phi thân qua mặt tường vào phía trong. Vừa đặt chân tới đất, ba người đã lẹ làng nhảy lên cây, ẩn mình vào đám lá dày. Từ phía mặt tường, tiếng quân canh bàn tán với nhau còn vọng tới chòm cây. Một tên nói: quái thật, rõ ràng có tiếng động ở đây mà không thấy bóng người nào cả. Tên khác nói: chính vậy, tôi cũng nghe thấy rõ ràng, không lẽ ma? Tên thứ ba diễu: thôi đi các đại ca, thần hồn nhát thần tính, tường cao và cách xa nơi nhà dân ở có tới ngót 4 trượng. Làm gì có người bén mảng tới khu này vào giờ giấc này? Có chăng là con mèo nào đó lỡ chân, làm xô bậy chi ở dưới chân tường, nên các đại ca tưởng tượng ngay là bọn đạo tặc ở đấu trường hôm qua nhập thành chứ gì. Canh phòng nghiêm mật thế này, trừ phi chúng tàn hình mới thoát qua mặt nổi chúng ta. Âu Dương Bích Nữ bụng miệng cho khỏi phì cười. Lâm Y vội bấm tay hai người, chỉ mái ngói cong cong gần đó. Như én điện, ba người đáp xuống mái, rồi từ mái nọ qua mái kia, truyền lần vào khu trung tâm. Lầu cát nguy nga, cách nhau bởi nhiều huê viên rộng rãi, với những ngọn giả sơn uốn éo hữu tình. Nhiều ánh đèn còn sáng choang lọt qua cửa cuốn ra ngoài, nhưng cũng lắm khu tối om, hầu như không có người ở. Ba hiệp khách ẩn hiện bất thường, nhẹ nhàng không một tiếng động nhỏ. Mỗi khi gặp toán quân, ba người đều thận trọng ngừng bước, nằm rạp xuống mái ngói, chờ chúng đi khỏi mới tiếp tục tiến vào. lần theo đường đi vòng vèo tới dãy tường hoa mái sứ, lấp lánh phản chiếu ánh trăng vàng. Ba hiệp khách thận trọng nhìn quanh, rồi đáp qua mặt tường, xuống một ngọn giả sơn cao lớn, nấp trong bóng tối nghe ngóng. Chợt có nhiều tiếng chân người từ góc chéo đình hoa tiến tới hoa viên, tùm cây cối, nơi có ngọn giả sơn mà ba hiệp khách đứng nấp. Tiếng phụ nữ nói léo xéo, nghe rõ lần lần. Năm người trong bóng tối đụng đỉnh đi ra, chỗ mấy gốc đào uốn éo, trăng rải quyền ảo lung linh. Lan Anh đi trước, bốn nữ binh theo sau, đai nịch gọn ghẽ, đeo kiếm bên lưng. Một nữ binh nói, bữa nay vương gia sai quá mà tiệc rượu chưa tàn. Lan Anh hỏi, nhị vị thái tử thế nào? Trước khi đi tuần phòng, con trộm ghé nhìn lên đại khách sảnh, thấy hai thái tử đã ngà ngà, nhưng có lẽ ít sai hơn chữ tướng. Lan Anh cười khanh khách. Đã đành, các tướng là những con trùng rượu, chớ nhị vị thái tử so tửu lượng với họ có thấm tháp gì. Tên nữ binh khác nói, bẩm quận chúa, các vị đầu đà tửu lượng cũng ghê gớm lắm, nóc hơi một từng ly hạng đại, mà lúc ngà sai còn đùa cợt bày ca dũng nữ, trần tục quá. Chà, họ đâu phải chân tu khổ luyện, đó là những tướng trá hình cho dễ bề lưu động, mỗi khi vương gia phái họ đi công tác mật vụ đấy thôi. Cho nên ta không ưa những buổi đại tiệc đông đủ như vậy. Như đêm nay tuy có lời mời, ta cũng không tham dự. Thưa quận chúa, nhất là sao hả Thu Nhi? Là quận chúa cho phép con mới dám thưa. Ta hỏi, ngươi cứ nói đi. Bẩm nhất là Bạc Sơn Hổ Hầu tướng quân và Trạng Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng cứ nhìn quận chúa chằm chằm không hề chớp mắt. Con để ý nhiều lần như vậy rồi. Lan Anh phì cười, ngồi xuống ghế ở góc đào. Quả thật, hai tên thất phu ấy có thái độ hỗn xược thật. Chưa có dịp nào ta cho chúng một bài học lễ giáo, bất phân thượng hạ. Chúng hỗn xược thật. Thôi hết phiên canh rồi, cho các ngươi về nghỉ, mặc ta nơi đây, chốc lát sẽ nhập cung. Chúng con ở lại hầu không sao? Không, ta muốn một mình thưởng trăng khuya chốc lát, cho các ngươi tùy tiện, mai còn có việc khác nữa. À Tố Vân, pha sẵn ly sâm để nóng ở án thư trong phòng nhé. Tố Vân vân dạ rồi cùng Tố Muội, Thu Nhi, Thu Nguyệt lùi bước. Cho bốn nữ binh hầu cận đi khuất, Lan Anh mới ngã đầu xuống thành ghế đá, nhìn vầng trăng bạc lơ lửng trong không trung, thở dài. Giây lát nàng nói nhẹ một mình. Ngoại trừ những năm theo thầy khổ luyện công phu, ta bị giam hãm chốn cung vàng điện ngọc này đã 13 năm tròn. Sống giữa bầy lan thú, biết kẻ tàn ác ở nơi đâu mà chưa có dịp trả mối huyết thù. Nghĩ thiệt thâm gan tiếng ruột. Cha mẹ ơi, có linh thiên thời giúp con mau báo hận này. Uổng thay, công phu khổ luyện có sẵn bản lãnh, mà đành khoanh tay thúc thủ hết ngày nọ tháng kia. Chà, tức ơi là tức. Bỗng nàng vùng đứng dậy, tuốt kiếm sáng loáng lên mấy đường, chém phun vút vào khoảng không như chém bóng kẻ thù. Lâm Y ra hiệu cho Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ đứng nguyên chỗ, rồi nàng phi thân lên đỉnh ngọn giả sơn, nhảy vụt ra trước mặt nàng quận chúa u buồn. Giật mình nhưng trấn tĩnh được ngay, Lan Anh vung kiếm vào đánh. Lâm Y lùi lại nói nhẹ, Nhạc tiểu thư, chớ kinh động. Ngạc nhiên Lan Anh thấy tay kiếm khẽ hỏi, ngươi là ai, vào đây làm gì, không sợ bị bắt sao? Hãy tra kiếm vào vỏ rồi nói chuyện sao? Nghi ngờ Lan Anh nói, gian tế lừa ta sao được, coi kiếm đây. Lâm Y khoanh tay đứng nguyên chỗ. Báo động sẽ hối hận, gian tế nào vào nổi đây đây, nếu chẳng phải là người của Thượng Thái Thiền Sư nhờ tới. Nghe nói đức danh sư phụ, Lan Anh mới dịu nét nghi ngờ, tra kiếm vào vỏ. Nhưng người là ai? Lâm Y buông thõng. Lâm Y nữ hiệp, thế đã đủ chưa? À, Lâm Y nữ hiệp, người đã đánh Kim Cương Tự, diệt trừ Sơn Phu Hắc Điếm, quả thiêu Xích Hoa Viên.